thương ngài không ai có buộc hết, không có buộc cầu giải thoát làm gì. Thì như vậy mà bây giờ chúng ta tu thì cầu giải thoát, mong được giải thoát thì lúc đó mình thấy mình sao? Như vậy ai có mình đâu? Bây giờ đặt câu hỏi là ai đang có mình đây? Cho nên mình có cái mâu thuẫn với vô kể, nó cứ thấy cái mâu thuẫn nào luôn luôn là nó ta là tự chủ, thấy không? Chỗ người ta là tự chủ mà tiếp theo giải thoát, cứ nhờ thần đội còn giải thoát. Ra tự chủ giải thoát cái gì? Tự chủ là tự do, tự do là có gì có buộc người mở có. Thì như vậy có người tự chứng nhận tôi không có ai trói buộc hay là ai ràng buộc thì tôi được hết, tôi là con người tự do. Nhưng mà gặp người khác chấp ra ngài nướng giúp con, ngài thì khỏi thái giúp con, thì người đó phải liên hợp. Nên là dỗ người sinh là ta không có ai, ai là trói buộc gì hết. Nhưng mà gặp người khác chấp tay xin ngài thì khỏi thái giúp con, thì có phải liên hợp. Bây giờ phải chú có thấy phải gì không? À, ở cái ngày nói nhau dỗ người xích pha đây cái này đi à, nhiều lời gì tối là cái lại mà cứ con phải giải thoát độ giải thoát con như vậy là sao? Nếu mà mình thực là tự do tự chủ tức là đâu có bị gì ràng buộc, phải không? Thì không ràng buộc thì có cái gì mà cầu cứu? Còn nếu mình thực là bị có buộc thì mới cầu cứu chứ mở gì cho. Như vậy thì mình bây giờ đang sao mới biết xác định lại gì được đây? Đang sao? Như vậy thì mình không có ai có buộc hết, mà cái có buộc là do cái mê muội chạy theo nghiệp duyên, phải không? Bởi mê muội chạy theo nghiệp duyên là thành thường như bị có buộc. Thì sự thật có ai có buộc mình gì đâu? Ví dụ giờ mình có mắt mà nhìn thấy cái sắc đẹp mà mình không nhiễm không dính gì với nó hết á, thì có cái gì đói mình nhìn thấy cái này cái giấy miệng cái giữ bài với bà nó già nó thói buộc quá đổ thừa tại cái sắc nó hại thôi, thấy không? Thì sự thật có hại mình không? Thì như vậy tất cả cái đó là để cái nguyên khi mình mà ra thôi, phải không? Chứ sự thật không có cái gì đó được mình hết. Nếu mình tỉnh giác, mình làm chủ và toàn thì cái gì đó buộc mình. Tại vì cái duyên sinh đó mà nó đưa đẩy thành dường như có cái buộc, phải không? Dường như có cái thật. Vì vậy mà ngài đạo chính ngài cũng quen cái quan niệm, nghĩa là thấy như mình là con người đương bị phiền não nó trói buộc, cho nên cầu tổ dạy cho mình phương pháp giải thoát. Mình dễ tỏ thì tỏ thấy là cái quan niệm có buộc đó là thái biệt của con người đó, nó phải là sự thật. Nhìn nhìn lại chỉ là cái gì đó buộc mình, nếu nhìn lại thấy gì đó buộc đó thì thôi phải cầu giải thoát, phải không? Thì giờ nếu tất cả chúng ta ai cũng nhìn lại thấy rõ là mình là con người tự do tự tại, không có cái gì đó buộc hết, thì lúc đó mới chú cần lại học cho Phật độ cho mình giải thoát không? Nhưng bây giờ mỗi đêm phải lại đó là sao? Bởi vì nguyên nó là không có buộc, không nhơ nhiễm, mà vì nguyên tri cho nên trở thành ra nhơ nhiễm có buộc. Thành ra lại Phật là vì còn nguyên tri đó. Nếu mai kia hết nguyên tri thì thôi chắc khỏi, phải không? Phải còn cứu nữa. Đó là cái ý nghĩa mà ở đây nói nhiễm tịnh và trói buộc. Nếu không có được thì nói gì cởi mở. Như vậy thì ngay nó năm vững, nó đã không có cái nhiễm tịnh, cũng không có cái trói mở. Bây giờ tới ngày mãn từ tử thì phải thêm tôn giả nói sắc không có buộc, không cởi mở. Nói thọ tưởng hành thức cũng không có buộc, không cởi mở. Nói sắc chân như không có buộc, không cởi mở. Nói thọ tưởng hành thức chân như cũng không có buộc, không cởi mở. Chân

không có một cái thể cố định thì làm sao? Ví dụ thanh niên không có cái thể cố định như thanh niên, rồi cái bà không có thể cố định như cái bà thì làm sao nó có cái hai được? Thì có cái cố định nó mới có hai được, phải không? Bây giờ không có cái gì cố định hết, không có ai thì mà thấy tất cả pháp không cố định đó là thấy, còn thấy cố định là thấy là cái gì? À, thấy được không có định là thấy tròn được cái lý không của mình, và nếu thấy có cố định là thấy cái hữu của mình, phải không? Như vậy thì mình nói có mấy không là nói cho ai, nói cho ai cũng là nói cho mình, phải không? Thấy phải thế giới là nói cho ai đó là nói cho mình. Còn nếu dùng cái trí tuệ lắp ngã thì tất cả không có hai, nó không có hai mặt cố định, cho nên cái này sẽ phải cái chưa giữa cái đó. Như vậy thì cái lý không ai này là một cái lẽ thành chính. Bây giờ khoa học có cái gì cố định đâu, phải không? Nếu có cái cố định thì các nhà khoa học không làm sao mà cái này để làm cái chưa được. Vì nếu cố định thì cái này là cái này, cái kia là cái kia, mà cái này có thể gia giảm biến thành cái khác, cái khác gia giảm biến thành cái khác, từ cái đó nghĩa là cái khác đây cái nguyên tố trong đó nó đổi thay, nó tăng giảm từ cái này ra luôn luôn là cái này. Thì như vậy cái không cố định này là giả thành, mà từ điện Phật ở chúng ta thấy cho tới bây giờ mà thấy rõ như vậy thì với Phật thì ngài không áp dụng ở bên cái tùy vật để mà tạo ra cái điều kiện chi tiết, mà ngài áp dụng vật nội tâm để mà chuyển tu. Như vậy thì tất cả pháp không cố định, không có cái gì là thật khác để tâm mình không bị chuyển, không bị dính cái nhiễm mắt. Mà nếu tâm không nhiễm ô, không nhiễm mắt thì tức là mình là an nhiên tự tại, sống trong cái dòng chuyển biến mà mình không bị lay động, mình tự tại như vậy. Đó, như vậy là ứng dụng để tu. Còn bên kia khoa học thì thấy vậy ứng dụng để tạo ra điều kiện cho con người ứng dụng. Và nay thì thấy vậy là ứng dụng để tâm lý của mình được an nhiên tự tại tiếp đó, phải không? Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã, nếu mà học Phật mà không nắm vững được tinh thần bát nhã là cái kiến cái cơ pháp lớn. Bởi vì đây là cái trí tuệ đúng với lẽ thật ngàn xưa và bây giờ, mà cái lẽ thật đó mà mình lại không có cái nắm giữ nó được hay là thấy rõ nó được thì phải chứ làm sao mình nắm giữ được đạo lý. Nếu là đạo lý của mình mình giữ những lẽ thật đó mà mình không giữ được những lẽ thật đó thì làm sao đủ lòng tin về đạo lý. Vậy cho nên cái học bát nhã là để có cái trí tuệ thấy đúng như thật, mà càng thấy đúng như thật thì chúng ta lại càng dễ dàng bỏ những cái như là chấp trước, phải không? Còn phải diễn mình cứ chấp chặt cái này cái nọ là phải thật, cũng như mấy bà già cứ chấp cái này xấu cái kia xấu cái này phải như thế, cứ chấp chặt như vậy rồi muốn làm gì khác là không chịu, thì đó là thân gầy già có con với chó, phải không? Còn những người đã có tâm hồn cởi mở dễ tạm rồi chứ không trọng, cho nên người ta mới dễ giải quyết những vấn đề. Tôi nói cái thức dành là có nhiều bà già tổ chức kiểu cho mấy đứa nhỏ mà để tóc được rồi đó là xấu, là không có cùng tâm hữu tục, rồi cái từ đũa muốn nó kéo lại thì như vậy rồi mấy đứa nhỏ thì nó ra thời nó không được thì cái đó gây ra cái gì? Cái bực bội phung đột như vậy, phải không? Tại cái tất cả cứ nghĩ là cái đó là cái từ thời, mà thường thường người ta nói thời gian tức là cái căn thức trong thời, cái thời của người xưa nó như vậy, thời người nay như vậy thì thôi, có quyền trong thời, rồi mình cứ bắt cái thời này bắt cả đường thời xưa thì cho cái xưa gì là cái đúng, thì đó là có phải là đúng không? Thành nên nhìn như vậy là nhìn cái khu nó rồi thân chất thế, rồi từ đó phiền não, rồi cứ chắc như thời con cái không như thảo không như lời rồi cứ như thế, có phải là từ cái chất thế ngu ngốc của mình tu cũng vậy, ta hiểu rõ cái lẽ thật của cái pháp, rồi tự nhiên tâm hồn trở lại. Ý tưởng rồi đó, cho nên mình xin ngu si quá, nhưng mà thấy có pháp không thiệt, mình thấy được pháp ngu si. Nếu mình thấy có pháp không thiệt là có trí tuệ bất giả rồi, phải nói ngu mới không, phải không? Bây giờ nghe thấy ngu quá, cái dạng bụng bừng là không ngu thế nào? Nói cái dạng bụng bừng đã là ngu mất rồi. Rồi còn hãy ngu thế nào nữa? Rồi nhớ người đó hỏi sáng trước ngu chứ dạng bụng bừng đó. Từ cái chúng thấy rõ ràng là cái chi nghe của mình, từ cái nghe, sắc nghe và chi tạo. Nếu mà khi mà mình thấy được cái trí tuệ đó rồi, thì mọi việc mình cởi mở nhẹ nhàng, sống trong vấn đề thì hòa với nó, trong cuộc giảng này không đâu phải quan trọng, và chấp thế này phải thế kia phải thế đó, nhưng mà trong cái hòa như mình nó có mẫu mình, nó có cái nguyên tắc để mà cuộc sống được an ổn tự tại, cũng như Phật chỉ một giới cáo pháp nó lưỡng quá về Phật giới được Phật thì diễn tiếp thấy cái đó mới nhìn như mâu thuẫn vậy, là chuyện phải không phải người ta cứ tưởng rằng cái gì tự do thì có tha hồ cũng làm gì làm, và tự do có quyền cái tự do đó mới về, phải không? Tự do mà vô thực tự thì tự do nó không thả. Để hiểu vậy thì mình mới thấy cái hay của Phật pháp, nghĩa là dạy cho mình có tâm hồn tự do mà mình có cái quyền phép tự do. Hiểu vậy thì mới gọi là hiểu đạo. Cái tình mới nghe nói ôi tự do không cách gì hết rồi, gặp người ta chửi sơ người ta nói cũng sâu bò không sợ hoài rồi, để thiên hạ tới để nghe dân đây không có tương thành để ăn nói thô lỗ. Thành ra mình biết những ngôn ngữ không thiệt, nhưng mà lúc nào cũng nói lời tán sữa tươi đẹp đó, con người